Thẳng đến khi vào trường thi, cả đầu Sumitomi vẫn chỉ có hình ảnh Yukimura tươi cười cùng với tư thích mà Sumisaku nhắc tới, nhưng sau khi bài thi được phát xuống, Sumitomi nhanh chóng nghiêm chỉnh lại, tiến vào trạng thái chiến đấu, ném những thứ khác lên 9 tầng mây, bắt đầu chiến đấu với đề thi. Vừa lòng nộp bài thi lịch sử Nhật Bản lên, Sumitomi nhẹ nhõm đi ra trường thi, vươn vai một cái, Sumitomi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, luôn cảm thấy thời tiết hôm nay hình như đặc biệt đẹp, có ánh mặt trời có gió nhẹ, nhưng Sumitomi cho rằng tất cả là vì đã được nghỉ hè. Rồi, làm học sinh, một năm bốn mùa chỉ ngóng trông nghỉ đông nghỉ hè, Sumitomi cảm thấy mình còn có thể trông chờ nghỉ hè, kỳ thật chưa tính là tang thương. Khách chương.